Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị. Tập 19. Chương 181, phiến đoạn nhỏ. Nghe thấy yêu cầu của Hứa Nhạc, chủ nhiệm khẽ ngây người, không lập tức trả lời, ngược lại còn cười nói, Hứa thiếu úy, phòng 3 trong sở nghiên cứu có rất nhiều ngành nghiên cứu, cậu có hứng thú với mặt nào nhỉ? Hứa Nhạc không trả lời ông ta, chỉ khẽ cúi đầu, giữ sự im lặng. Không khí trong phòng làm việc ngay lập tức trở nên căng thẳng. Chủ nhiệm lấy khăn tay lau vầng trán mướt mồ hôi, khó khăn nói, chuyện này thật sự là có chỗ khó của nó. Tuy rằng không biết nội tình, nhưng sáng hôm qua chủ quản kỹ thuật của công ty đã yêu cầu trực tiếp niêm phong phòng thí nghiệm của giáo sư Trầm Lão. Hơn nữa sau lưng còn có bóng dáng của những đại nhân vật trong Viện Khoa học Liên bang, hắn chỉ là một nhân viên sự vụ, đương nhiên không thể đắc tội đối phương. Vấn đề ở chỗ, gã thiếu úy trẻ đang im lặng trước mặt ông ta lúc này, cơ hồ cũng không phải là đối tượng mà ông ta có thể đắc tội. Nhưng đúng lúc này, Hứa Nhạc lại lặp lại, tôi chỉ là vào lấy ít đồ cá nhân thôi. Chủ nhiệm lau đi những giọt mồ hôi mỗi lúc một nhiều trên trán, trong đầu mau chóng tính toán. Hai bên ông đều không thể đắc tội, càng không dám đắc tội. Nếu như người con rể tương lai của Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ là muốn vào phòng thí nghiệm để thu lại những thứ vụn vặt, thiết nghĩ cũng sẽ không để bên đó không vui. Công tác an toàn cho dữ liệu ở sở nghiên cứu quả xác được bảo đảm cực tốt, chỉ để người này vào trong phòng thí nghiệm. Đối phương không thể nào gây ra bất cứ tổn hại nào bên trong phòng thí nghiệm và kho dữ liệu đó mà không gây ra bất cứ báo động nào cho bộ phận an ninh. Vừa nghĩ như vậy, chủ nhiệm đã quyết định, ông ngẩng đầu lên nghiêm nghị nói, ban giám đốc đang giải quyết công văn. Sáng sớm mai đi, Hứa thiếu úy nên làm nhanh chóng một chút thì có lẽ không vấn đề gì. Hứa Nhạc gật đầu, rồi bước ra phòng làm việc. Tuy mãi đến lúc này, hắn vẫn chưa nghĩ ra cách nào để mang thành quả nghiên cứu của giáo sư Trầm Lão và bản thiết kế sửa chữa hệ thống phun lưu khí cho con robot thế hệ mới. Nhưng sáng mai chí ít cũng có thể vào phòng thí nghiệm, đến lúc đó tới bước nào hay bước đấy. Nếu vẫn không được, thì đành dùng cách vật lý, hủy đi toàn bộ những thiết bị lưu trữ kia đi. Chỉ là nếu làm như vậy, khó tránh cảm thấy tiếc nuối và có lỗi với giáo sư Trầm Lão. Một tòa nhà cao tầng trên đường số 7 đặc khu thủ đô. Trên tầng cao nhất của tòa nhà Tổng bộ Ngân hàng Liên hợp Tam Lâm. Mái vòm căn phòng được làm hoàn toàn bằng thủy tinh có độ bền cao, ánh mặt trời và hơi ấm xuyên qua lớp thủy tinh chiếu vào, khiến cho những cây xanh ở tầng thượng này cũng sinh trưởng đầy sức sống. Trong tầng trên cùng rộng rãi, chỉ có một chiếc bàn làm việc, được làm hoàn toàn từ gỗ hắc hải. Sau bàn có một chiếc ghế, trước bàn là sofa dài. Nhìn toàn cảnh toát lên một vẻ cô quạnh lạ thường. Nhưng người ngồi sau chiếc bàn ấy lại đã quá quen với sự cô đơn này. Gia tộc của hắn bao nhiêu năm nay đều đứng trên đỉnh chóp của giới tiền tệ liên bang, sự cô đơn này trên thực tế lại là một sự vinh quang. Mới 27 tuổi, đã là phó tổng giám đốc của Ngân hàng Liên hợp Tam Lâm. Là người thừa kế thứ nhất của Lợi Gia trong thất đại gia tộc liên bang, đã quen với việc đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà đồ sộ ở đặc khu thủ đô. Nhìn xuyên qua thủy tinh về bốn phía, nhìn về sự bi hoan ly hợp của dân chúng dưới bàn chân mình. Nhưng hôm nay hắn lại không nhìn phong cảnh, mà là đang chăm chú nhìn hồ sơ tình báo trên bàn, một hồi lâu sau mới ngẩng đầu dậy. Điềm tĩnh nói, những tài liệu trong phòng thí nghiệm phòng 3 của sở nghiên cứu ấy cần phải có trong tay, đây là thỉnh cầu của La Thư Ký. Viện khoa học tuy rằng có thể trực tiếp gây áp lực cho ban giám đốc quả xác, nhưng nhân viên trợ lý nghiên cứu ấy hình như có chút phiền phức. Đối diện với chiếc bàn, một gã thanh niên tóc vàng mặc quân phục đang đứng. Chính là Phác Chí Hạo, người thực tập trong bộ công trình công ty cơ khí quả xác. Gã thanh niên ưu tú nhưng kiêu ngạo này đang cúi đầu, chăm chú lắng nghe người đang ngồi sau chiếc bàn kia giao phó công việc, vốn không dám ngẩng mặt lên nhìn trực diện với đối phương. Hắn và Lợi Thất thiếu gia Lợi Hiếu Thông có thể đối xử với nhau như bạn bè, nhưng mà người thừa kế chính thức của Lợi gia đang ngồi sau chiếc bàn kia lại giống như là ánh mặt trời chói chang. Phác Chí Hạo thậm chí còn nghi ngờ rằng nếu như mình dám nhìn vào đối phương, có khi nào mắt của mình sẽ bị mù vì quá chói không? Trong liên bang sao lại có một chàng trai đẹp như vậy, đẹp đến độ chói mắt? Lợi Tu Trúc, chàng trai anh tuấn nhất trong liên bang. đôi chân mày thanh mảnh như lá trúc trong tranh. Cơn gió bên ngoài của tòa nhà ngân hàng Liên hợp Tam Lâm đã bị lớp kính kia chặn lại, nhưng đôi mày lá trúc ấy lại như đang khẽ đong đưa trong gió. Hắn mỉm cười nhìn Phác Chí Hạo đang kính cẩn đứng trước mặt, nói, chuyện này làm cho tốt. Tôi sẽ tiến cử trực tiếp anh vào Viện Khoa học Liên bang, nói không chừng có thể trở thành học sinh của Lâm viện trưởng nữa đấy. Sắc mặt của Phác Chí Hạo cuối cùng cũng có sự thay đổi, bàn tay đang thõng bên người khẽ nắm lại. Từ học viện quân sự vào công ty cơ khí quả xác, trước giờ hắn luôn cho rằng mình ưu tú nhất. Nhưng không ngờ, mãi đến lúc bị Chu Ngọc của học viện quân sự số 1 dồn ép mình, sau đó trong kỳ thi tuyển dụng mùa xuân, lại xuất hiện một tên lính ngồi cầu tên Hứa Nhạc. Được vào thẳng Viện Khoa học Liên bang, trở thành học sinh của viện trưởng, chuyện này chẳng khác nào một giấc mơ tươi đẹp nhất của mình. Phòng thí nghiệm đã bị niêm phong, lệnh công văn của ban giám đốc 2 ngày nữa sẽ ban xuống. Tôi không hiểu, lúc này tại sao phải ra tay với tên thiếu úy đó. Phác Chí Hạo hoàn toàn không phải vì giấc mộng tươi đẹp này mà quên đi tất cả phán đoán lý tính, hắn khẽ giọng hỏi. Lợi Tu Trúc ngẩng đầu lên, ánh mắt khen ngợi hắn nói, anh, không cần hiểu rõ cách làm việc của tôi, chỉ cần làm theo là được rồi. Không có sự giải thích, nhưng dường như Lợi đại thiếu gia cũng không có thái độ tức giận. Phác Chí Hạo thầm thở phào một hơi. Lúc này Lợi Tu Trúc lại cúi đầu, chăm chú nhìn vào những tài liệu trên bàn, chợt nói một câu, nếu như là con rể tương lai của Châu Phó Bộ trưởng, thì phải làm cẩn thận một chút, đừng có người chết. Sau vụ việc ám sát thai gia ở sân vận động Lâm Hải Châu, vị phu nhân kia đã gần như phát điên rồi, tôi thì không muốn bà ta điên thật sự đâu. Phác Chí Hạo im lặng trong giây lát rồi chợt lên tiếng nói, trong nhà hàng ở Lâm Viên, người đó đối mặt với Lý Cuồng Nhân mà vẫn không bị thất thủ. Ý của câu nói này rất rõ, nếu như không dùng đến súng đạn, Phác Chí Hạo thực chất không có bất cứ lòng tin nào có thể dẹp yên được gã thiếu úy trẻ tuổi kia. Lợi Tu Trúc cũng không giải thích câu hỏi của hắn, chỉ xua xua tay. Ánh mặt trời chiếu rọi vào qua lớp kính bao phủ khắp nơi, cấu tạo bên trong của lớp kính nhiều tầng có thể tự động điều chỉnh góc độ. Tia sáng đi vào trong không gian tòa nhà, không hề nhức mắt, cũng không hề gay gắt, chỉ có một thứ ánh sáng tươi mới ấm áp. Lợi Tu Trúc ngồi trong phòng làm việc một mình, yên lặng trong hồi lâu, sau đó bước đến bên cạnh tường kính, nhìn về cụm tòa nhà nhấp nhô trong đặc khu thủ đô, hồi lâu không nói gì. Vị thái tử gia của thai gia, từ khi rời khỏi Lâm Hải Châu, đã không còn tìm thấy tông tích gì. Xem ra từ lần ám sát trước, thai gia đã trở nên cảnh giác và cẩn thận hơn. Lợi Tu Trúc hoàn toàn không quan tâm nhiều lắm đến vị thái tử gia chưa đầy 20 tuổi kia. Tuy rằng trưởng bối trong gia tộc vẫn luôn giữ sự cảnh giác với thai gia, thậm chí là tôn kính. Nhưng hắn vẫn luôn cho rằng cái gia tộc đã quá xem trọng truyền thống này, nguồn sống của cái gia tộc kia đang dần dần mất đi. Thai gia 7 đời đơn truyền, đây chính là một ưu thế, cũng là một điểm chí mạng. Lợi Tu Trúc khẽ nheo mắt, nhìn xuống những bóng dáng trên phố của đặc khu thủ đô dưới chân mình, bất giác cảm thấy chút ngưỡng mộ. Tên tiểu tử Thai Chi Nguyên ít nhất cũng không cần lo lắng về vấn đề phân phối quyền lợi trong gia tộc, chỉ có điều nếu như tiểu tử này chết, thai gia cũng coi như xong. Thất đại gia tộc liên bang, ngoài thai gia và trung gia gia, 5 gia tộc còn lại từ trước đến nay đều đối mặt với vấn đề phân chia quyền lợi. Tuy rằng mấy vạn năm nay cũng đã giảm đi, những gia tộc này đã có một thể chế kế thừa đầy đủ. Nhưng sự đấu đá giữa các anh chị em trong gia tộc cũng sẽ không vì sự tồn tại của thể chế đó mà trở nên mờ nhạt đi. Lợi Tu Trúc lựa chọn Phác Chí Hạo để làm chuyện này, một mặt là muốn tự để mình đứng ngoài cuộc. Một mặt khác dĩ nhiên cũng là muốn xem thử một chút, khi lão Thất Lợi Hiếu Thông phát giác ra mình dùng người của hắn, rồi sẽ có phản ứng gì. Mỗi người đều có một điểm chí mạng của mình. Lợi Tu Trúc nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nhìn khuôn mặt anh Tuấn của mình thoáng hiện trên cửa sổ, hắn cau mày lại. Đối với hắn, điểm chí mạng của thai gia chính là một mình Thai Chi Nguyên phải gánh vác việc duy trì cả gia tộc. Còn điểm chí mạng của lão viện trưởng của Viện Khoa học Liên bang kia lại chỉ là quá háo danh. Còn về Hứa Nhạc mà vừa rồi hắn sai người đi giải quyết, chỉ là một cái tên thôi. Người này không ở trong phạm vi Lợi Tu Trúc cần quan tâm. Tuy rằng người đó có chút năng lực, hơn nữa lại đang dần nổi lên mặt nước, nhưng vẫn không đáng để hắn phải quá coi trọng. Con rể của Châu gia, Lý Cuồng Nhân cũng không hạ gục được hắn, học sinh của giáo sư Trầm Lão. Khóe mắt của Lợi Tu Trúc thoáng hiện một tia hàn ý. Hắn tự nhận rằng mình hiểu rất rõ về sự lợi hại kinh người của Lý Cuồng Nhân ở phía thành Lý gia. Trong liên bang sao lại có người có thể làm đối thủ của hắn? Tất cả chuyện này chỉ là che mắt, lão thất phu của Phí Thành Lý gia và Thái phu nhân trước giờ đều có quan hệ tốt. Ai biết được Lý Cuồng Nhân hôm đó ra tay ở Lâm Viên, lại không phải là tạo danh tiếng cho quân cờ tên Hứa Nhạc kia. Nếu như là ở thời điểm khác, trước khi chưa nắm được gia thế gốc gác của Hứa Nhạc, Lợi Tu Trúc tuyệt đối không tùy tiện ra tay như vậy. Nhưng lúc đó tình hình không như vậy. Những tài liệu trong phòng thí nghiệm của Sở Nghiên cứu Quả Xác, hắn đã quyết phải có cho bằng được. Đặc biệt là khi hắn được biết hôm qua ở Nghĩa Trang Ngân Hà, sau khi Hứa Nhạc và Châu Phó Bộ trưởng đã nói chuyện với nhau. Hành động của hắn bắt buộc phải nhanh hơn nữa, thậm chí không tiếc dùng những thủ đoạn tay chân thô bạo. Hắn không muốn vì chuyện này mà phải kéo Lâm Bán Sơn từ Đại Tam Giác trở về. Lâm Bán Sơn mới là nhân vật hắn kiêng kỵ nhất trong liên bang. Sự ra đời của loại robot thế hệ mới của liên bang, chuyện này là một vinh dự lớn, lợi ích bên trong cũng không nhỏ. Một quân cờ như Hứa Nhạc có lẽ cần phải hy sinh cho cái lợi ích lớn lao kia. Cha, chuyện đã được giao phó xong rồi. Yên tâm, chậm nhất là ngày kia, những tài liệu ấy sẽ chuyển đến tay Viện Khoa học Liên bang, bên ban giám đốc của Quả Xác, còn cần cha phải tăng thêm chút áp lực nữa. Gác điện thoại xuống, Lợi Tu Trúc lại thông báo cho thư ký dưới lầu. Hắn trầm ngâm một lát rồi nói, hôm nay không cần chuẩn bị hoa, chuẩn bị một hộp cơm loại bình thường ngon nhất, tôi muốn đi đón người. Trong một trang viên tại bán cầu nam của tinh cầu đại khu Thượng Lâm, một lão già gác điện thoại xuống, xoay đầu nhìn hai vị khách quý bên cạnh, mỉm cười nói, Lâm viện trưởng có lẽ khoảng ngày kia sẽ từ căn cứ mặt trăng trở về. Châu trưởng Kinh Châu La Tư mỉm cười nói, sự ủng hộ của Lợi tiên sinh với chúng tôi mãi khắc ghi trong lòng. Ngài quá khách sáo rồi. Lợi gia là gia chủ, nâng ly rượu trong tay lên, xoay sang một người khách khác, khẽ giọng nói, nghị viên Mạch Đức Lâm tiên sinh, tôi rất khâm phục suy. Nghĩ thiên tài của ngài, có lẽ cũng chỉ có ngài mới có thể nắm bắt được tâm lý của Lâm viện trưởng. Nghị viên Mạch Đức Lâm vẫn giữ im lặng. Người của Lợi gia đều nâng ly, nheo mắt nhìn, trong lòng vô cùng khâm phục trí tuệ chính trị của lão hồ ly này. Nếu như khi cuộc tổng tuyển cử tổng thống bước vào thời khắc then chốt, Viện Khoa học Liên bang trước giờ không màng đến chính trị, nhưng lại có một địa vị lớn trong lòng các cử tri liên bang. Bỗng nhiên dưới sự dẫn đầu của Lâm viện trưởng, phát biểu ý kiến nghiêng về phía mình, thậm chí trực tiếp tham gia vào phe bầu cử phía mình, vậy thì sẽ là một đòn công kích mạnh mẽ thế nào? Vinh dự lớn mà con robot thế hệ mới của liên bang mang lại sẽ tạo ra những sự thay đổi bất ngờ trong cuộc tổng tuyển cử tổng thống quan trọng nhất trong liên bang. Những đại nhân vật ở tầng lớp thượng tầng liên bang, tất cả những chuyện đã làm đều là vì hai chữ quyền lực. Bất luận là những tài liệu trong phòng thí nghiệm kia hay là thiếu úy trẻ Hứa Nhạc đang sắp gặp phải rắc rối kia đều chỉ là một mảnh tình tiết nhỏ trong cuộc tổng tuyển cử tổng thống ấy. Chương 182 Ánh đao ở Hồ Sơn Đạo 1. Có thể có một thế lực đủ mạnh để đè nén ban giám đốc công ty cơ khí Quả Xác, trực tiếp niêm phong phòng thí nghiệm của giáo sư Trầm Lão, không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Đêm hôm đó, Châu Úc trực tiếp chỉ ra tên của Viện trưởng Viện Khoa học Liên bang, đó là một suy đoán xuất phát từ trực giác. Và trực giác của phụ nữ, đặc biệt là trực giác của phụ nữ đang mang thai, không thể nghi ngờ về tỷ lệ chính xác đáng sợ của nó. Chuyện này liên quan tới công việc nghiên cứu chế tạo robot đời mới của liên bang, Hứa Nhạc có thể tưởng tượng Viện trưởng Viện Khoa học Liên bang tại sao lại nhất định muốn cướp đi như vậy. Nhưng hắn lúc này hoàn toàn không biết phía sau bức màn của tất cả mọi chuyện. Và cả những nhân vật khổng lồ ở tầng lớp thượng tầng thuộc thất đại gia tộc liên bang. Hắn càng không biết, trong một mức độ sâu hơn, việc nghiên cứu chế tạo robot đời mới của liên bang lại có liên quan chặt chẽ đến cuộc tổng tuyển cử tổng thống vào cuối năm. Và tất cả mọi chuyện đều là sự thiết kế và điều khiển từ bên trong của nghị viên Mạch Đức Lâm. Thậm chí hắn cũng không biết tại đặc khu thủ đô lúc này có một số người đang chuẩn bị dùng bạo lực để đối phó với hắn. Nguy hiểm đang đến gần hắn. Tất cả mọi chuyện đều chỉ là vì không muốn hắn quấy nhiễu việc thu lại những dữ liệu trong phòng thí nghiệm. Chiếc ô tô màu đen chậm rãi chạy trên con đường rộng thênh thang ở Vọng Đô. Chốc chốc lại có mấy chiếc lá xanh non mơn mởn là rơi xuống trên nóc xe, sau đó lại bị bật văng ra. Những chiếc lá xanh này chưa đi đến điểm cuối của sinh mệnh. Ngược lại là vì quá xanh tươi đầy sức sống mà bị ông trời ghét bỏ. Bóng đêm buông xuống ở lối vào Sơn Hổ Đạo. Hứa Nhạc nheo mắt lại, lờ mờ cảm nhận được mấy chiếc xe phía sau đang lái lại gần. Thắt chặt dây an. Toàn, Châu Úc ở bên cạnh hắn khẽ nói, hôm này là ngày kiểm tra thai định kỳ. Họ vừa rời khỏi y viện Vọng Đô. những chiếc xe đang lao tới gần phía sau có lẽ chỉ là qua đường hoặc cũng có thể là rắc rối. Nhưng điều khiến Hứa Nhạc phải lo lắng đầu tiên là sức khỏe của Châu Úc. Trên sơn hổ đạo, một chiếc xe Việt dã tầm thường đang lặng lẽ dừng ở bên vách núi. Cửa xe hạ xuống, Phác Chí Hạo với mái tóc vàng hoe đang lạnh lùng nhìn chiếc ô tô màu đen ở trên đường dưới núi, cùng những ánh đèn pha phía sau đang tăng tốc đến gần nó. Hắn đã dùng các kênh điều tra của mình để điều tra về Hứa Nhạc, biết người này đích thực là không có gia thế đặc biệt gì, chỉ là một tên có vận may. Cho nên hắn càng ngày càng cảm thấy thế giới này không công bằng. Những năm trước đây, vẫn luôn bị Chu Ngọc áp chế, hắn có thể chấp nhận. Bởi vì Chu Ngọc là sinh viên vương bài của Học viện Quân sự số 1. Nhưng cái gã tên Hứa Nhạc này, tính là gì? Dựa vào gì mà hắn vào được sở nghiên cứu? Dựa vào gì mà hắn có thể khiến cho bụng của Thiên Kim Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng to ra? Dựa vào gì mà hắn gặp may như vậy, lại có thể quen biết được với vị thái tử gia của Thái gia? Phác Chí Hạo là bạn của Lợi Thất thiếu gia Lợi Hiếu Thông. Đêm nay, lại làm việc cho đại thiếu gia Lợi Tu Trúc. Hắn là người thông minh, biết rằng vị đại thiếu gia Lợi gia khôi ngô anh tuấn nhưng lại giống yêu ma kia tại sao lại chọn đúng mình, cho nên hắn làm việc vô cùng cẩn thận. Tối nay hoàn toàn không phải muốn Hứa Nhạc chết, chỉ là muốn đối phương nằm trên giường bệnh nửa năm, không được quấy nhiễu kế hoạch của những đại nhân vật. Nhiệm vụ này hoàn toàn không khó hoàn thành, cái khó là Phác Chí Hạo không muốn mình bị lộ diện dưới tầm mắt của đối phương. Tuy rằng hắn biết rõ thân phận của Hứa Nhạc lớn nhỏ thế nào, nhưng hắn vẫn không muốn đón nhận những nộ hỏa vốn chẳng liên quan gì đến mình. Trên thực tế chuyện này quả thực cũng không cần hắn ra mặt. Hắn chỉ cần điều tra hành trình của Hứa Nhạc đêm nay, sau đó thông báo lộ trình, nói cho đám con ông cháu cha hống hách mà thù dai ở trong đặc khu thủ đô. Phác Chí Hạo vẫn còn nhớ đêm hôm đó, ở lối vào công viên Thanh Sơn, Hứa Nhạc đã từng sỉ nhục đám công tử con nhà quyền quý kia thế nào. Có một cơ hội như vậy, đám công tử kia nhất định sẽ không bỏ qua. Hắn chỉ cần bình thản ở trên vách núi theo dõi cảnh sắp xảy ra tiếp đây, xác nhận Hứa Nhạc sẽ không chết, chỉ bị tàn phế. Nếu như xảy ra điều ngoài ý muốn, hắn có thể nhanh chóng đi cứu vãn tình hình. Cảm giác nguy hiểm phía sau đang lại gần, sắc mặt của Hứa Nhạc vẫn không hề thay đổi. Châu Úc sau khi thắt chặt dây an toàn, khẽ cau mày nhìn hắn, không hiểu tại sao hắn lại bình thản được như vậy. Chiếc ô tô màu đen không hề tăng tốc, ngược lại còn giảm tốc độ lại, sau đó dừng lại ở lối vào hồ Sơn Đạo. Hứa Nhạc tỉ mỉ xem xét những điểm sáng đang hiển thị trên màn hình máy, tính, ngước đầu nhìn một cái, dường như muốn nhìn thấy thứ gì đó trên núi thông qua nóc xe. Theo tiếng phanh kít chói tai xen lẫn cùng mùi khét, 5-6 chiếc xe cao cấp phía sau đang vội vã tăng tốc lao đến chợt ngừng phụt lại, bao vây chiếc ô tô màu đen. Đám người trong xe rõ ràng không thể ngờ, Hứa Nhạc lại không tăng tốc bỏ đi, ngược lại còn dừng lại, giống như đang đợi chúng vậy. Hứa Nhạc mở cửa xe bước xuống, tiện tay khóa chặt cửa chiếc ô tô màu đen lại. Châu Úc nhìn đám người trẻ tuổi đang bước xuống những chiếc xe cao cấp kia, bất giác rùng mình. Bởi vì cô biết rõ, đám người này hôm nay đến để trả thù. Không chỉ có thể nhìn thấy từ bộ dạng của đối phương, mà hơn nữa là vì hôm nay họ có mang theo cận vệ của mình. Trong thế giới liên bang, có tiền là có tất cả. Đám công tử này bất luận là gia thế thế nào, cận vệ bên cạnh đều là những nhân vật rất lợi hại. Xem ra hôm nay gặp may rồi, lại có thể bắt được mày. Một gã thanh niên mặt mày u ám nói, tay cầm theo một cây gậy đánh golf bước tới trước mặt Hứa Nhạc. Chỉ còn cách 5 bước nữa, hắn dừng lại không tiến thêm, dùng một giọng điệu lạnh khốc như người chết nói, yên tâm. Bọn tao biết chừng mực, nhiều nhất chỉ đánh gãy một chân của mày thôi. Mười mấy người bao vây Hứa Nhạc, rõ ràng là đám người hung hãn đi hàng đầu tiên kia đều là cận vệ. Hứa Nhạc nheo mắt nhìn đám người xung quanh mình, cảm giác năng lực của đám cận vệ đó, đồng thời trong lòng cũng nảy sinh nghi ngờ. Những người này rõ ràng không phải vô tình chạm mặt mình, mà là có chuẩn bị để đến. Vấn đề là mình và đối phương không có thâm thù đại hận gì, ai đang cố tình nhằm vào mình. Sự im lặng của Hứa Nhạc hiện ra kỳ dị trong mắt của đám người đó. Gã thanh niên cầm đầu xa sầm mặt nói, không cần nhiều lời, rút gân hai chân nó, xem sau này nó còn nhấn ga được không. Hứa Nhạc vốn đã quên bộ dạng của những người này, nhưng khi nghe thấy câu này mới nhớ ra. Người thanh niên này chính là chủ nhân của chiếc xe đua màu trắng đã bị mình đụng xe trong vụ đua xe lần trước trên đường cao tốc số 2. Một cận vệ chậm rãi rút một thanh đao từ bên hông ra. ánh đao trong màn đêm lạnh băng như nước, nhưng lại ngửi ra được mùi máu tanh nhàn nhạt trên đó. Xem ra bình thường cũng thường thấy máu. Hứa Nhạc nheo mắt lại. Hắn biết mình tay không tấc sắt, trong mắt đối thủ, giống như cá nằm trên thớt. Thân phận của đám công tử này, hắn vẫn luôn không hiểu rõ, cũng không muốn hiểu rõ. Nhưng nhìn đám người hôm nay đối phương mang đến, đích thực là đám người chuyên nghiệp, đặc biệt là thanh đao đó, bảo đao. Mặt trên lưỡi đao hàn quang không hề xuất hiện, nhưng lại khẽ thấm lạnh con tim hắn. Liên bang quản chế súng ống nghiêm khắc, ngoài những nhân vật có thế lực quân đội hùng hậu như anh em Châu Gia Gia, không có ai dám tùy tiện lấy một khẩu súng ra bắn phá bừa bãi. Cho dù là anh em Châu Gia, ở một nơi như đặc khu thủ đô cũng phải cẩn thận hơn nhiều. Tranh chấp, giết người, bất luận là giang hồ hay là bang hội, luôn cần một gã biết ra tay. Nhưng không thể nghi ngờ, đám người cầm đao mà Hứa Nhạc đang đối mặt lúc này chính là thứ đồ tàn khốc quen làm những chuyện rút gân lột da người khác. Không có ai là thần tiên, Lý Cuồng Nhân được xưng là đánh khắp quân đội vô địch thủ, đó cũng chỉ là trong tình huống một đối một. Nếu như Lý Cuồng Nhân đối mặt với mấy chục thanh đao sáng choang lạnh buốt, e rằng cũng phải ngay lập tức xoay người bỏ chạy. Có điều với hung danh của gã đó, có lẽ cũng không ai dám đuổi theo hắn. Hứa Nhạc đang đối mặt với 7 thanh đao, hơn nữa hắn cũng không có hung danh khiến kẻ địch phải khiếp sợ. Vì vậy hắn không chạy trốn, hắn đã cảm thấy có một số người, một số thế lực đang ngắm vào mình. Lúc này chạy trốn cũng không còn ý nghĩa gì. Xoẹt! Một thanh đao lao bổ vào mặt Hứa Nhạc, không hề có những động tác đẹp, chỉ có sự thành thục và tàn nhẫn được hun đúc nhiều năm. Cùng với ánh đao lóe lên, Hứa Nhạc cũng chuyển động. Hắn biết nguy hiểm đáng sợ ngày hôm nay, vì vậy hắn không hề hạ thủ lưu tình. Đế giày quân dụng đang cắm trên mặt đất xi măng, giống như sự ma sát lớn khi phanh xe vừa rồi, đã tạo ra ưu thế lớn về tốc độ cho hắn. Một tiếng rắc sắc gọn vang lên, thanh đao vẫn chưa hạ xuống, Hứa Nhạc đã áp sát đối phương, một quyền đánh trúng vào nách người kia. Cánh tay như thanh dùi cui bằng sắt hoành ngang trước người lại đánh chuẩn vào yết hầu của người đó. Âm thanh vừa rồi chính là tiếng xương sụn của yết hầu bị đánh gãy. Gã cận vệ kia cũng không phát ra được nổi một tiếng, cơ thể mềm oặt giống như bị rút xương, nằm liệt trên đất. Thanh đao lạnh lẽo trong tay sớm đã thoát khỏi tay hắn rơi xuống đất. Đám công tử đứng xem xung quanh sắc mặt chớp mắt đã tái nhợt. Bọn họ thực chất không biết gã tiểu tử cần giải quyết hôm nay lại khó nhằn như vậy. Thanh đao vẫn đang trên không rơi xuống, Hứa Nhạc đã trở tay nắm chặt thanh đao. Đôi chân hắn đứng vững trên mặt đất xi măng, không hề có chút run sợ nào, chỉ có sự vững chãi như bàn thạch. 10 động tác đã quen thuộc của Phong Dư Đại Thúc, lúc này mới phát huy sự mạnh mẽ đáng sợ của nó. Hứa Nhạc tự tin với nắm đấm của mình, nhưng đao thì vẫn cứng hơn nắm đấm, vì vậy hắn xoay tay nắm chặt thanh đao, cúi thấp đầu xuống, rồi xông vào trong vòng huyết quang của 6 thanh đao còn lại. Xoẹt! Lưỡi đao chém rách áo, cắt đứt gân máu, từng tia máu phun ra. Hai chân Hứa Nhạc vững vàng đứng trên mặt đất, thân trên lại giống như nhánh liễu trong gió, đung đưa lắc lư, phát huy đến đỉnh điểm những tư thế cận chiến đã ăn sâu trong đầu. Trong ánh đao, lần lượt né tránh từ nguy hiểm này đến nguy hiểm khác rồi đột kích. Hắn có một đôi mắt giỏi nắm bắt tất cả các cử động dù nhỏ nhất, sức mạnh tung hoành mạnh nhất liên bang ẩn sâu trong cơ thể. Hắn có một thủ pháp vô cùng tàn nhẫn. Choang choang choang choang, ánh đao chém nứt bóng đêm. Có điều chỉ là chuyện trong nháy mắt, ánh đao xe gió đã ngừng lại. Trong quá trình này, thanh đao mà Hứa Nhạc cầm vẫn chưa hề va chạm gì với 6 thanh đao kia. 7 gã cận vệ cần đao toàn bộ ngã xuống trong vũng máu. Kẻ bị đứt yết hầu, kẻ bị chém một nhát trên đùi. Còn có kẻ trên ngực xuất hiện thêm một vết đao thê thảm. Những cận vệ này có người còn dùng cả trường đao, có người lại dùng dao găm sắc nhọn, lúc này tất cả đều rơi loạn trên mặt đất. Hứa Nhạc cầm một thanh đao dài, lặng lẽ đứng trước chiếc ô tô màu đen, những vết đao sau lưng bắt đầu rỉ máu. Các bạn đang nghe truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 183, Ánh đao ở Hồ Sơn Đạo 2. Ngoại ô thành phố Vọng Đô có núi Hồ Sơn. Hồ Sơn Đạo là con đường lên núi Hồ Sơn. Đường núi gồ ghề không bằng phẳng, độ dốc lớn nhưng lại không hiểm trở. Dựa vào thế núi này, bình thường là một trường đua để các nhóm đua xe thi tốc độ. Tiếng motor gầm vang thường thấy, người qua nơi này thường gặp nguy hiểm,

quân vương cũng phải đổ máu. Người mạnh nhất trong liên bang ngày nay cũng chính tên là Thất Phu. Mấy cành gai nhọn của bụi cây trên triền dốc đâm vào phần da thịt cánh tay lỏa lồ bên ngoài cơ thể hắn, nhưng biểu tình của Hứa Nhạc cũng không có chút động dung nào. Hắn một chân đạp mạnh lên đường lớn trên sườn núi, bay thẳng đến chỗ chiếc xe Việt Dã đang khởi động máy chuẩn bị vọt đi. Sức mạnh trong cơ thể chớp mắt đã bùng nổ. Từng cơ thịt trong đôi chân hắn bắt đầu rung động. Sau chốc lát, hắn đã xông đến bên cạnh cửa của chiếc xe Việt Dã, không nói nhiều, thanh đao đã nghiêng xuống đâm tới. Một chuỗi tiếng ken két nghe ghê răng vang lên trong những tia lửa do kim loại ma sát, vang vọng khắp cả khu hồ sơn đạo yên ắng quạnh hiu. Thanh đao dài Hứa Nhạc đang cầm chắc trong tay trước lúc cửa xe đóng lại đã đâm đến một cách chuẩn xác. Sự ma sát mạnh giữa thanh đao và cánh cửa xe cuối cùng cũng khiến cánh cửa không thể đóng lại, hơn nữa còn bị bật ra. Kít! Hứa Nhạc im lặng không nói lời nào, lưỡi đao đâm thẳng vào vị trí ghế bên chỗ tài xế của chiếc xe Việt Dã. Lưỡi dao rạch nát lớp vỏ plastic độ bền cao, đâm xuyên vào hệ thống điện tử phức tạp. Theo những tia lửa điện bắn ra, đã phá hủy thành công hệ thống khởi động của chiếc xe Việt Dã. Hắn là một cơ giáp sư thiên tài, trong tiệm sửa chữa ở đường Hương Lan Đại khu Đông Lâm, hắn cũng đã từng sửa xe hơi. Bản thân hắn hiện tại, ngay cả robot còn đối phó được, huống chi là một chiếc xe Việt Dã bình thường. Hệ thống khởi động đã bị hủy, chiếc xe Việt Dã đã không thể nào khởi động để trốn chạy. Phác Chí Hạo đang ngồi ở ghế lái xe, ngây người nhìn lưỡi dao lạnh buốt chỉ cách đùi mình 10 cm. Tay trái hắn đang cầm lái, tay phải đang cầm chìa khóa chuẩn bị khởi động xe. Đồng thời là sự run rẩy nhanh chóng không thể khống chế xuất hiện. Chương 184: Ánh đao ở Hồ Sơn Đạo 3. Phác Chí Hạo không muốn thừa nhận sự sợ hãi đang xâm chiếm mình. Hắn trước nay cho rằng bản thân là một thanh niên ưu tú nhất trong liên bang, sinh viên ưu tú của Học viện Quân sự 3, đã vào bộ công trình của công ty cơ khí quả xác. Hơn nữa mắt thấy bản thân sắp được vào Viện Khoa học Liên bang, thậm chí có thể trở thành học sinh của Lâm Viện trưởng. Những trải nghiệm và thành tích cả đời này của hắn cũng đủ để hắn có lòng tin tuyệt đối với bản thân. Hắn là một sĩ quan trẻ tuổi, bất luận là những kỹ thuật robot cận chiến hay là tác chiến robot, hắn đều là một nhân vật đáng sợ. Bất luận ở góc độ nào, tuy rằng chiếc xe Việt Dã không thể nổ máy, nhưng hắn cũng không nên thấy quá sợ hãi. Nhưng hai bàn tay hắn đang run lẩy bẩy, khiến Phác Chí Hạo ý thức rõ rằng mình đang có một cảm giác sợ hãi với người đang ở bên cạnh mình này. Vừa rồi còn ở vách núi nhìn xuống, ánh đao sáng loáng như tuyết ấy, máu văng khắp nơi. Thực lực cường đại mà Hứa Nhạc đã bộc lộ, đặc biệt là sự lạnh lùng điềm tĩnh trong trận huyết chiến, đã để lại cho Phác Chí Hạo một ấn tượng sâu sắc, thậm chí là cảm thấy nguy hiểm. Vì vậy hắn mới lựa chọn cách lập tức rời khỏi. Nhưng đối phương lại trong thời gian ngắn nhất tìm thấy mình, hơn nữa còn dùng một thanh đao để chặn đường rút của mình. Phác Chí Hạo cảm thấy một hàn ý sâu sắc dâng lên trong lòng. Đặc biệt là khi nghĩ tới lời đồn đại, trong nhà hàng Lâm Viên tối đó, ngay cả Lý Cuồng Nhân cũng không đánh gục được người này, khiến hai tay hắn lại càng run bần bật. Hai vầng trăng trên trời đã bị tầng mây che phủ, Hồ Sơn Đạo lúc này đang một mảnh u tối, chỉ có ánh đèn dưới vách núi mờ hiện chiếu sáng từ trong vạn gia đình yên bình. Cửa xe khẽ vang lên, Phác Chí Hạo bước ra khỏi chiếc xe Việt Dã, cúi đầu nhìn thanh đao Hứa Nhạc đang nắm chặt trong tay, nhìn vết máu trên thanh đao đang dần khô dính lại, hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng chấn định bản thân nói, sao lại trở lên nhếch nhác như vậy? Người thông minh đều sẽ biết trong tình hình này, nói những lời này kỳ thực chẳng còn ý nghĩa gì. Đặc biệt là khi Phác Chí Hạo sắc mặt tái nhợt nhưng hắn vẫn nói như vậy. Bởi vì hắn bắt buộc phải đánh cược, thử xem chàng lính ngồi cầu Hứa Nhạc này có can đảm làm gì không? Ai sai mày tới đây? Hứa Nhạc nhìn mái tóc vàng hoe của Phác Chí Hạo, khẽ cúi đầu, ngón tay đang cầm cán đao càng bấu chặt hơn. Nhìn thấy Phác Chí Hạo, có lẽ hắn đã có thể đoán được thế lực đứng đằng sau. Người thông minh sẽ không cần hỏi nhiều thêm, nhưng hắn vẫn hỏi. Phác Chí Hạo chua chát cười, lên tiếng nói, hỏi những chuyện này không còn ý nghĩa. Vừa rồi trên đường, ngay cả người muốn giết anh mà anh còn không giết, dĩ nhiên sẽ không giết tôi. Nếu như anh không giết tôi, đương nhiên tôi cũng không thể nói cho anh biết điều gì. Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh, trước mặt những thế lực lớn, anh chỉ là một nhân vật nhỏ bé. Cho dù anh có đánh nhau giỏi thế nào, chỉ cần bọn họ nói một câu, anh cũng sẽ bị đánh mặt sưng như tổ ong thôi. Hứa Nhạc sắc mặt không hề biến đổi. Hắn vẫn cúi đầu, sau chốc lát nói, tao vẫn luôn muốn làm một công dân tốt tuân thủ pháp luật, nhưng rất đáng tiếc, liên bang không cho tao cơ hội này. Lúc tao 10 tuổi, tao đã giết người rồi. Khi hắn nói giọng điệu rất điềm tĩnh bình thản, giống như đang nói chuyện phiếm với Phác Chí Hạo, làm thế nào để giải các đề thi trong cuộc tuyển dụng mùa xuân. Nhưng chính là giọng điệu bình thản này lại khiến cho Phác Chí Hạo vừa rồi sắc mặt vừa khá hơn đôi chút, lúc này lại tái nhợt lại. Tao sai rồi. Phác Chí Hạo cười khổ nói, tao sai thật rồi. Vừa rồi không nên tắt động cơ, ít ra thì cũng không nên rút chìa khóa ra. Đây là một câu nói thật. Đây là một sai lầm chí mạng. Nếu như muốn mượn đao giết người, càng không thể xuất hiện ở hiện trường. Phác Chí Hạo còn cho rằng mình trốn ở trên tầng trên núi đã đủ cẩn thận. Nhưng không ngờ Hứa Nhạc lại có thể trong thời gian ngắn nhất phát hiện ra mình, hơn nữa còn một nhát đao chém đứt đường lui của mình. Tới lúc này, hắn mới mơ hồ hiểu ra, mình cố ý đứng ở trên vách núi nhìn cảnh xảy ra vừa rồi, không phải để xử lý tình hình đặc biệt gì. Chỉ là hắn vô thức vẫn khó có thể quên được cảnh tượng trong kỳ thi tuyển dụng mùa xuân của Quả Xác. Hắn muốn tận mắt chứng kiến tên lính ngồi cầu may mắn tên Hứa Nhạc kia bị đánh gãy chân trên mặt đất xi măng, đau không muốn sống. Lợi Tu Trúc cũng đã phạm sai lầm. Hắn tự đánh giá bản thân quá cao, nhưng lại đánh giá Hứa Nhạc quá thấp. Trong thất đại gia tộc của liên bang, Thiết Toán Lợi Gia nổi tiếng vì cách tính toán không bỏ sót chuyện gì. Nhưng Hứa Nhạc trong mắt người thừa kế chính thức của Lợi Gia lại không phải là tên được suy đoán theo lý thường như vậy. Hứa Nhạc là một dị vật lao vào tầng lớp thượng tầng trong liên bang, cứng nhắc như một tảng đá. Sức mạnh của hắn không nằm ở mối quan hệ với Thái Gia, cũng không nằm ở chỗ là con rể của Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, mà ở kiến thức trong đầu hắn và sức mạnh bên trong cơ thể hắn. Phác Chí Hạo sắc mặt tái nhợt, lầm bẩm mình đã sai, trong khóe mắt đang cúi thấp lại càng lúc càng bình tĩnh. Hắn không biết Hứa Nhạc trước mặt có ra tay bất ngờ hay không, nhưng hắn biết mình nếu như thật sự dám nói gì, sau này cái chờ đón mình vẫn là một con đường chết. Hai tay hắn đang run bên người, dường như là vì sợ hãi, nhưng trên thực tế, hắn biết bản thân chỉ là để tay mình tự nhiên hơn một chút. Khẩu súng lục chỉ cách tay hắn vài cm, với thành tích bắn súng và rút súng nhanh nhất ở Học viện Quân sự 3 của mình. Hứa Nhạc ở trước mặt, cho dù thật sự có thực lực khủng khiếp giống như Lý Cuồng Nhân, cũng chỉ có một con đường chết. Đầu Hứa Nhạc cũng cúi thấp xuống, hắn không chú ý đến Phác Chí Hạo đang che đậy ánh mắt đang thay đổi của mình, cũng không chú ý tới nét mặt đối phương đang dần bình tĩnh lại. Bởi vì trong hầm mỏ ở đại khu Đông Lâm, Phong Dư Đại Thúc đã nhắc nhở hắn không chỉ một lần, dưới tình hình này, chỉ cần chú ý tay của đối phương. Đôi tay run rẩy của Phác Chí Hạo chợt cử động, lách người nhanh chóng, rút khẩu súng lúc bên người. Hứa Nhạc cũng cử động, thanh đao dài đang nắm chặt ở bàn tay phải bổ xuống, một ánh dao lóe sáng. Xoẹt một tiếng, tay phải của Phác Chí Hạo bắn ra máu, bàn tay rời khỏi cổ tay hắn, cùng khẩu súng lục kim loại bóng kia đồng loạt rơi xuống mặt đất xi măng. Người sĩ quan ưu tú nhất liên bang với tiền đồ sán lạn, chân chân nhìn cổ tay bị chém ngọt của mình. Nhìn máu tươi đang phun ra rầm rề phía trên, nhìn xương trắng nhô ra và cơ thịt dính máu nhức nhối trên cổ tay, chân mày hắn nhíu chặt. Phác Chí Hạo không ngờ dao của Hứa Nhạc lại nhanh như vậy. Tại sao đối phương lại dám không màng luật pháp mà vung dao xông tới? Lẽ nào ngay từ lúc đầu, đối phương đã quyết tâm giết chết mình? Lúc này, hắn thực chất không thể ngờ là vì mình muốn rút súng bắn chết Hứa Nhạc. Đến lúc này, sự đau đớn ghê gớm điên cuồng ở cổ tay truyền vào não hắn, khiến hắn đau đớn không muốn sống, khiến hắn chỉ muốn thét gào. Nhưng hắn không thể thét gào nổi bởi vì một tia máu nhạt đã xuất hiện trên cổ hắn. Máu bắt đầu chảy ra từ vết cắt ấy, nhìn giống như là hộp cà chua đã được cắt ra một vệt giấy bạc. Phác Chí Hạo đau đớn co quắp quay người lại, không thể ngờ nhìn mặt Hứa Nhạc. Mãi đến lúc sắp chết, hắn vẫn cảm thấy chuyện này quá đỗi hoang đường. Một nhân vật được định danh tiếng vang dội trong liên bang như mình, sao có thể chết sớm như vậy? Sao có thể chết một cách im hơi lặng tiếng ở Hồ Sơn Đạo này như vậy? Hắn quay đầu lại, máu ở đường rạch trên cổ chảy ra mỗi lúc một nhanh. Hắn dùng tay trái và tay phải chỉ còn lại phần cổ tay bịt chặt yết hầu, nhưng không thể cứu lại được sinh mạng của mình vì mất máu quá nhiều. Ngã phịch xuống đất, giật vài cái, rồi không còn bất cứ hành động nào. Hứa Nhạc nhìn thi thể của Phác Chí Hạo, tâm trạng có chút kỳ dị. Hắn không phải là cao thủ dùng đao, đao vừa rồi chém xuống, chỉ là trong tình hình nguy cấp mà phản ứng theo bản năng của hắn. lưỡi đao chém vào cổ tay đối phương. Không ngờ thân đao vừa rồi bị kẹp vào cửa xe Việt dã đã có chút biến dạng, mũi đao sắc nhọn lại lướt qua cổ đối phương. Đây không phải là lần đầu tiên hắn giết người. Lần đầu tiên hắn giết người, khi tuổi còn rất nhỏ, ở bãi rác phía sau đường Trung Lâm đêm đó, trời đổ mưa to, ống truyền áp sắc nhọn cầm nhẹ nhàng trong tay cũng như vậy. Ở bãi gửi xe dưới lòng đất của sân vận động Lâm Hải Châu, Hứa Nhạc cũng đã giết mấy người. Nhưng dù gì đó cũng là trong chiến đấu, không giống như Phác Chí Hạo, người đã từng có duyên gặp vài lần này, lại chết rõ ràng trước mặt hắn. Hứa Nhạc luôn cho rằng mình là một người tốt, cũng muốn làm người tốt, nhưng người tốt cũng biết giết người sao. Đây là một vấn đề triết học. Hắn không muốn suy nghĩ về vấn đề này. Hắn nhìn thi thể của Phác Chí Hạo trên mặt đường cao tốc, không cảm thấy buồn nôn, cũng không tự trách. Chỉ là sự hoang mang, nhưng sự hoang mang ấy cũng không kéo dài quá 3 giây. Hắn xoay người bước thẳng xuống vách núi, thắt chặt dây an toàn. Hứa Nhạc khẽ nói với Châu Úc đang ngồi bên cạnh ghế tài xế. Lúc này hắn đã thay chiếc áo sơ mi dính máu trên người, lấy một chiếc áo dự bị khác trong thùng xe phía sau khoác lên người. Nhưng mùi máu tanh nhàn nhạt ấy trong không gian kín mít của thùng xe vẫn nồng nặc nhức mũi. Châu Úc lặng lặng nhìn hắn, hai tay cẩn thận khép chặt lại ở bụng, sắc mặt hơi tái, đôi mắt sáng trong. Nàng không biết vừa rồi Hứa Nhạc xông lên vách núi làm gì, nhưng nhìn thấy Hứa Nhạc cố làm ra vẻ bình tĩnh, người thấy mùi máu tanh bất tường ấy, cô cũng có thể đoán ra chuyện gì. Đây là một tên thần bí. Tôi đưa cô về nhà. Chiếc ô tô màu đen nhanh chóng rời khỏi Hồ Sơn Đạo, không đi về hướng ngôi nhà chung cư đơn giản mà họ đang sống, mà chuyển hướng, đi về đặc khu thủ đô ở tận cùng con đường cao tốc số 2. Đã xảy ra chuyện gì? Châu Úc nheo mắt, khẽ hỏi. Tôi đã giết một người, có lẽ một lát nữa tôi sẽ bị liên bang truy nã. Hứa Nhạc nhìn các biển báo dạ quang không ngừng chớp lóe trên con đường cao tốc trước mặt, im lặng chốc lát rồi nói, là Phác Chí Hạo, người lần trước đi cùng Lợi Hiếu Thông đua xe với cô. Có liên quan đến tôi. Sau khi Châu Úc mang thai, đã trở nên hiền dịu hơn, đặc biệt là ánh mắt sáng trong đa sầu đa cảm. Nhưng năm đó dù gì cô cũng là thiên kim lạnh lùng luôn thích mặc đồ đỏ, sau khi nghe thấy Hứa Nhạc giết người, sự sững sờ trong ánh mắt vụt hiện, bình tĩnh sâu nối lại chân tướng đằng sau chuyện này. Không, có lẽ là liên quan đến tài liệu trong phòng thí nghiệm, người ấy muốn cướp tài liệu của giáo sư Trầm Lão, nhưng tôi lại cứ ngăn cản họ. Tay lái trong tay Hứa Nhạc khẽ chuyển động. Theo những biển chỉ dẫn của đường cao tốc, hắn lái thẳng về phía chung cư Bộ Quốc phòng ở đặc khu thủ đô, yên lặng chốc lát rồi tiếp tục nói, tối nay tôi phải đi làm một số chuyện. Hơn nữa, tôi thấy sau này, rất khó có thể chăm sóc cô nữa rồi, cho nên đành phải đưa cô về nhà, hy vọng cô đừng tức giận. Hiếm khi được nghe Hứa Nhạc nói ra câu đùa kiểu ấy, nhưng nét mặt của Châu Úc vẫn không thay đổi, tinh thần nàng vẫn nặng nề nhìn Hứa Nhạc, hỏi, anh muốn làm gì? Lợi Hiếu Thông buổi tối, thường ở đâu? Nghe xong câu này, Châu Úc ngay lập tức nhíu chặt mày, hai tay căng thẳng bám vào bụng, thở dài nói, bụng tôi không tốt lắm, đi cùng tôi đến bệnh viện trước đi. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 185, đêm viếng thanh đảng viên. Một Châu Úc quyến rũ, một Châu Úc điềm tĩnh bình hòa, một Châu Úc thích mặc những bộ cánh sắc đỏ, một Châu Úc đang mặc áo bầu đáng yêu, tất cả đều là Châu Úc. Vừa nghe thấy yêu cầu đường đột của Châu Úc, Hứa Nhạc im lặng mãi, nhưng trong sự lặng im ấy không bao hàm ý ngạc nhiên, ngược lại lại nhoẻn miệng cười một cách vui vẻ, lộ ra hàm răng thẳng tắp trắng tinh. Đối với một cô nhi Đông Lâm như Hứa Nhạc, liên bang là một thế giới lạnh nhạt sực mùi của đồng tiền và máy móc, nhưng được người quan tâm đến việc sống chết của mình cũng vẫn thật tốt. Châu Úc hạ ý thức nói ra câu này, dĩ nhiên là lo lắng cho Hứa Nhạc. Hứa Nhạc hiểu sự lo lắng này, tâm trạng đã khá hơn sự buồn bã ủ rột lúc trước, chân thành nói, cảm ơn. Ngoài lời cảm ơn, Hứa Nhạc không còn nói thêm lời nào khác để đáp trả lại sự quan tâm của Châu Đại Tiểu Thư. Hắn chân chân nhìn phía trước chiếc xe đang đi thẳng theo con đường tối tăm, trên vẻ mặt điềm tĩnh ấy hiện ra một vẻ quyết tâm kiên định. Sự im lặng trong xe được duy trì thật lâu, Châu Úc khẽ khép hờ mắt, đôi mi khẽ chạm vào phần da trắng mịn. Cô biết chàng trai bên cạnh mình trông giống như trầm mặc mà rất lạc quan, nhưng kỳ thực trong tâm khảm lại có nội tâm không ai có thể chạm vào được. Chuyện mà hắn đã quyết định, có lẽ là cả thế giới này không ai có thể ngăn cản được. Châu Úc trong quá khứ,

Hứa Nhạc nếu như đã đánh cược, liên kết chủ động với sự tồn tại xâm nhập vào đầu mình. Tuy rằng hắn vẫn sợ hãi vạn phần, không biết đối phương là thứ gì, không biết thứ mình sắp phải đối mặt là cảnh ngộ gì, vậy thì tại sao hắn không yêu cầu đối phương làm thêm điều gì đó? May rằng sự tồn tại toàn năng hoặc nói là khủng khiếp của đầu bên kia giấc mơ màu đen hoàn toàn không có bộ dạng thất vọng như con cá vàng trong biển cả. Chỉ lặng lẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mà Hứa Nhạc đã giao phó. Các hiến binh không biết trong phòng thí nghiệm đã xảy ra chuyện gì khi họ xông vào phòng. Chỉ trông thấy mảnh kim loại vung vãi khắp nơi và giá dữ liệu đã bị phá hoại đến mức khó có thể sửa chữa lại. Gã nhân viên nghiên cứu trẻ đã phá hoại phòng thí nghiệm kia dường như đã bị đờ đẫn trước vũ khí đáng sợ mà hiến binh cầm trong tay. Sững sờ đứng nguyên tại chỗ, không hề cử động. Chiếc búa Thái Bình nặng nề sớm đã rơi trên đất. Các hiến binh tràn lên, ấn gã nhân viên nghiên cứu trẻ tuổi không hề phản kháng kia xuống đất, dùng dây thừng plastic cường độ cao để trói ngược chặt tay hắn, mới khẽ thở phào. Nhưng tiếp theo đó, họ phát hiện sắc mặt gã nhân viên nghiên cứu trẻ tuổi kia tái nhợt một cách đáng sợ, không tránh được cảm giác kỳ quái. Điều càng kỳ lạ là ánh mắt của nhân viên nghiên cứu trẻ tuổi ấy có chút cổ quái, từ sau khi hiến binh xông vào, cho đến khi bị ấn xuống đất, ánh mắt của người này không hề lay động. Đặc biệt là đồng tử, lại co rút lại thành một điểm đen, nhìn trông thật đáng sợ, giống như người đã chết. Đội trưởng hiến binh sờ vào cổ của Hứa Nhạc, xác nhận người này vẫn còn sống, bất giác cau mày. Trong máy đàm thoại nghe thấy mệnh lệnh của thượng cấp, thần tình hắn lập tức nghiêm túc lại. Ra lệnh cho cấp dưới đem cái gã gan to bằng trời, dám phá hoại dữ liệu cơ mật của liên bang này áp giải ra bên ngoài cửa phòng thí nghiệm. Chính lúc một hàng người sắc mặt nghiêm nghị bước ra ngoài phòng thí nghiệm, Hứa Nhạc bị kẹp giữa hai hiến binh cuối cùng từ từ tỉnh lại. Đồng tử hắn trở lại bình thường, sắc mặt tái nhợt trong thoáng chốc vẫn chưa thể đỡ hơn. Đôi mắt Hứa Nhạc hiện ra một sự mơ hồ, một tia vui sướng, một tia độc địa và một tia sợ hãi. Dữ liệu trong phòng thí nghiệm của giáo sư Trầm Lão toàn bộ đã được chuyển rời vào đầu hắn. Còn sự tồn tại không biết đến kia, cũng theo yêu cầu của hắn, động tay chân một chút vào những dữ liệu trong phòng thí nghiệm. Tất cả đều rất hoàn hảo, nhưng sự hoàn hảo này lại không biết đến từ đâu. Trong lòng hắn, dĩ nhiên thấy sợ hãi. Hình ảnh quá trình dòng dữ liệu vào trong đại não của hắn, cùng với quá trình thuyên chuyển xác nhận cuối cùng, khiến Hứa Nhạc hiểu được một chuyện. Trong giấc mơ màu đen đã trải qua trong bệnh viện quân khu số 1, những bản vẽ cấu tạo đã nhìn thấy và những chuyện trải qua ngày hôm nay giống nhau như đúc. Điều này khẳng định không phải là ảnh hưởng do chip vi mạch của Phong Dư Đại Thúc để lại tạo ra. Bên đầu kia của giấc mơ màu đen, rốt cuộc, là thứ gì? Có thể trong chớp mắt xác nhận những công văn pháp luật điện tử trong chung cư Vọng Đô mà mình để lại, có thể phá tan lớp phòng ngự của kho dữ liệu trung tâm liên bang. Dễ dàng chuyển rời thậm chí sửa lại dữ liệu đã được bảo mật điện tử trong phòng thí nghiệm, có thể đưa những dữ liệu này vào đầu của mình thông qua một thủ pháp nào đó. Thứ đó có thể chui vào đại não của mình, có thể làm ra những chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy. Đưa ra những hồi ứng máy móc nhưng lại giống như có sinh mệnh, dường như không ở nơi nào không có, không cái gì là không thể làm. Mồ hôi làm ướt sũng tóc hắn, chảy xuống trán hắn. Dưới sự bao vây của hiến binh được trang bị vũ khí, thuận theo hành lang, dưới ánh mắt kinh ngạc của các đồng nghiệp sở nghiên cứu, đi thẳng về hướng chiếc xe quân đội. Hứa Nhạc không hề sợ hãi vì bị bắt và những khốn khổ sau này, bởi vì trong đầu hắn lúc này, sớm đã bị sự sợ hãi với sự tồn tại vĩ đại không biết đến kia chiếm cứ đầu óc rồi. Hắn nhớ lại lời nhận xét châm biếm của Phong Dư Đại Thúc năm đó với đệ nhất hiến chương, nghĩ tới quang huy chiếu rọi của liên bang, nghĩ tới thân phận đào phạm liên bang của mình, nhớ lại hàng rào điện tử, nhớ lại những hàng chữ trong giấc mơ, sắc mặt lại càng tái nhợt hơn, cơ thể dần run rẩy. Chương 190, đêm thắng lợi. Hứa Nhạc sắc mặt tái nhợt, cơ thể run rẩy, hình ảnh này đã lọt vào mắt của đội trưởng đội hiến binh, dĩ nhiên là một biểu hiện sợ sệt. Người đội trưởng hiến binh này vừa rồi đã nói chuyện điện thoại với thượng cấp, ngày thường cũng hay ở trong sở nghiên cứu. Dĩ nhiên là biết rõ gã thiếu úy trẻ tuổi này, tại sao lại chạy đến phòng thí nghiệm của giáo sư Trầm Lão để đập phá một trận. Hắn nhìn Hứa Nhạc bằng ánh mắt thương hại, lòng nghĩ lá gan của thiếu úy này cũng thật không nhỏ, đối mặt với những áp lực của chủ quản kỹ thuật ban giám đốc, lại dám đối chọi không giao phòng thí nghiệm ra. Thậm chí giơ búa đập nát giá dữ liệu, thà làm ngọc nát cũng không chịu làm ngói lành, điều này lại khiến cho người quân nhân biết rõ nội tình có mấy phần bội phục.